Chương 332, Thần giai thiên nhân. Coi như là thiên địa năng lượng lấy mãi không hết, có thể loại kia loang lổ năng lượng đi ngang qua cơ thể bên trong luyện hóa, tắc có thể thu nạp QNZ vẹn vẹn chỉ là khá tiểu nhất loại lượng, đây đối với đang đứng ở quan trọng trạng thái hắn mà nói, không khác nào là như muối bỏ biển. Trong sơn động, Hoàng Thất Đao cũng là nhìn thấy triệt để chuyển hóa thành nước trong thủy dịch, cũng thế, nhìn thấy Tần Kiếm ca giữa hai lông mày vẻ lo âu, cũng là không khỏi trầm tư hạ xuống. Quá chốc lát, bàn tay lay động, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ đau lòng. Tiểu tử, lần này là ngươi thiếu nợ ta, ngươi nhưng là phải nhớ kỹ. Đó cũng không phải rất lớn tiếng âm, tựa hồ là quay về Tần Kiếm ca nói, chợt cũng là không do dự nữa, bấm tay khẽ gảy, từ bình ngọc nơi cửa, một giọt màu đỏ sẫm tinh huyết bay lượn, cuối cùng rơi xuống trong chậu gỗ. Theo giọt này cổ thánh tinh huyết nho và ho, cái kia vốn là trong suốt thấy đáy thanh thủy, lần thứ hai hóa thành hỏa hồng vẻ, hỏa diễm lượn lờ, lại càng là có cái kia hỏa chi đạo tác, hất lên cuồng bạo năng lượng. Đột nhiên gia nhập một giọt này, đối với Tần Kiếm ca mà nói không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Cái kia lần thứ hai điên cuồng từ cả người lỗ chân lông tràn vào tinh thuần cuồng bạo năng lượng, giống như mỗi người nguyên tử nổ tung một dạng, ở cơ thể bên trong nổ tung ra, rốt cục khiến cho cơ thể bên trong vẻ mỏi mệt lần thứ hai tiêu trừ. Trải qua trước to lớn năng lượng tẩy lễ, thân thể từ lâu đạt đến thánh nhân chi thể cảnh hình dáng, tinh huyết bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, hiện tại từ lâu vô pháp uy hiếp được tự thân. Chỉ có thể là hóa thành từng vụn xuân thủy rôn nở dê như tinh thuần năng lượng liên tục không ngừng vận chuyển ở trong kinh mạch, cuối cùng rót vào đến tử phủ bên trong, vì là cần thiết to lớn năng lượng góp một viên gạch. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là quá một canh giờ thời gian, Tần Kiếm ca chính là cảm giác được rõ ràng ngoại giới có khả năng đủ hấp thu đến lực lượng càng ngày càng ít, nhưng mà, tử phủ bên trong còn có vô cùng khoảng không trô trống phương chưa từng lấp kín. Tiểu tử này, thật là làm cho người đau đầu. Nhìn nhanh như vậy liền khô cạn chậu gỗ, Hoàng Thất Đao cũng là không còn gì để nói, người bình thường cu nở dê thấy không được muốn khổng lồ như vậy năng lượng. Coi như ở hắn di vãng nhìn thấy quá những yêu nghiệt kia bên trong, cũng chưa từng nhìn thấy tiến giai một cái thiên nhân chi cảnh, cần thiết năng lượng cũng sắp là một vị thiên nhân năng lượng tổng hòa. Cho tới cái kia cổ thánh tinh huyết tự nhiên là không thể nào lấy thêm ra đến, món đồ kia hắn cũng chỉ còn lại giọt cuối cùng. Tụ một tiếng quát nhẹ, chính là trong thiên địa một trận rung chuyển, vô cùng vô tận năng lượng, nương theo lấy cái kia một thanh âm hấp xả lại đây. Những cái năng lượng phảng phất là trải qua thối luyện giống như vậy, cực kỳ tinh thuần, từng đoàn mậy hơi thở, toàn bộ sơn động đều là bị này cô năng lượng rót đầy. Có kinh người như vậy thiên địa năng lượng gia nhập, hấp thu tốc độ QNZ lại một lần nữa tăng nhanh mấy phần. Tâm thần không ngừng chỉ huy những này năng lượng theo đế kinh công pháp lộ tuyến vận chuyển, liên tục không ngừng năng lượng như trên đường lớn chạy băng băng không xe đỗ chiếc, gào thét mà qua, cuối cùng trực tiếp nhảy vào tử phủ bên trong. Sâu hơn hầm động QNZ bên trong có lấp kín thời điểm, đặc biệt là ở chỉ còn dư lại 1/10 tình huống, ở Hoàng Thất Đao dưới sự trợ giúp, trong phạm vi mấy trăm dặm thiên địa năng lượng đều trở thành cái này lấp kín trống rỗng cuối cùng một luồng lực lượng. Ở Hoàng Thất Đao nho bè cảm giác phía dưới, một phút về sau rốt cục đỉnh chỉ linh khí cung cấp, cũng chính là vào đúng lúc này, từ tần kiện cách cơ thể bên trong bộc phát ra mạnh mẽ hấp lực, cũng là đột nhiên biến mất. Thân thể khẽ run một hồi, cả người lỗ chân lông đột nhiên đóng chặt, đem cơ thể bên trong năng lượng hết mức giam cầm, không để ở ngoài giật mảy may. Cơ thể bên trong, tử phủ là rốt cục không kiên trì được, ầm ầm phá toái ra. Theo biết rõ lại là một đạo bạch quang, dường như chói mắt nhật quang giống như vậy, ấm áp đồng thời chói mắt quang mang không ngừng bắn ra, đem đen nhánh kia cực kỳ không gian rọi sáng. Trở về mọi việc bị cái này đạo bạch quang soi sáng mảnh vỡ, đều là lấy cực nhanh tốc độ áp sát tụ hợp. Từng đoàn mậy hơi thở, một cái mới tinh tử phủ lại một lần nữa xuất hiện ở cơ thể bên trong, so với trước càng to lớn. Âm âm một lần nữa sinh ra tử phủ bên trong, ba đào hung dũng, hất nổi lên từng đạo sóng năng lượng sóng. Quá trình này không chỉ có không có bình tĩnh lại, trái lại theo thời gian chuyển rời càng lúc càng kịch liệt. Làm cái kia từng đạo sóng năng lượng sóng trùng kích đến đỉnh cao nhất thời điểm, toàn bộ tử phủ trong dây lát run lên. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng năng lượng từ đó đột nhiên khuyết tán mà ra. Gợn sóng năng lượng không trở ngại chút nào xuyên qua gân mạch xương cốt cuối cùng xuyên thấu qua da dê, chợt đột nhiên bạo phát đi ra trong hang núi, xếp bằng ở trong chậu gỗ tần kiếm ca đôi mắt đột nhiên mở, sắc bén tinh quang như thực chất rô nở dê như bắn mạnh, một luồng hùng hồn khí tức từ cơ thể bên trong lan tràn mà ra. Khí tức dâng trào, tần kiếm ca mãnh liệt hơi ngửa đầu, hét to một tiếng, mang theo hùng hồn linh lực còn dường như sấm sét trong sơn động nổ vang. Nương theo mà đến là, còn có khí tức không ngừng tăng vọt, chuẩn xác mà nói, là thực lực đang không ngừng kéo lên. Nhất trọng hai nặng tốc độ tuy nhiên rất chậm, nhưng là rõ ràng ở tăng trưởng. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tần kiếm ca đều có chút không kìm nén được cái kia tăng vọt mà lên khí tức. Dâng trào mà ra linh lực, trong khoảnh khắc liền đem cái kia chậu gỗ xé thành nát tan, tùy theo, một đạo có tới khoảng một trượng thu cột sáng màu trắng hướng trời bay lên trên. Cột sáng ngút trời, khuấy lên phong vân, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, phương viên trăm dặm bên trong phạm vi, liền tụ lại cẩn trọng cực kỳ mây đen, lôi xả du tẩu, cường hãn thiên uy, mang theo vô cùng mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Làm luồng khí tức kia hình ảnh ngắt quãng tại thiên nhân cảnh ngũ trọng thời điểm, đạo kia quán triệt thiên địa linh lực cột sáng lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Tiểu tử này, không nghĩ tới hậu tích bạc phát, tuy nhiên vọt thẳng đến thiên nhân cảnh ngũ trọng, thật không biết là tu luyện thế nào nhìn đã yên tĩnh lại tần kiếm ca, hoàng thất đao mang theo một chút ước ao ngữ khí, lẩm bẩm nói. Đến bây giờ xem như rốt cục minh bạch người trước vì sao sẽ cần hấp thu như vậy to lớn năng lượng, hoàn toàn chính là vì thời khắc này chuẩn bị. Tiểu tử này cũng là có bá lực, rõ ràng còn có thể đủ ở đi lên nhấc lên nhấc lên, nhưng là thấy đỡ thì thôi, chí ít tính cách có thể đối với loại tâm thái này, hoàng thất đao biểu thị đủ tán thưởng. Bất quá tiểu tử này sợ đều không biết rõ đã tới ra sao. Lại muốn làm phiền ta bộ xương già này. Tựa hồ là nhận ra được có cái gì dị dạng, hoàng thất đao cũng là cười khổ một tiếng. Lúc trước đạo kia cổ sáng năng lượng, cách nơi này bất quá hai xa vạn dặm độ thành, bên trong cao thủ tất nhiên sẽ cảm ứng được. Chuẩn xác mà nói, những người kia sợ là đã cách nơi này không xa. Nếu là trước còn tốt, nhưng hiện tại tần kiếm ca còn muốn độ một hồi lôi kiếp, hoàn toàn là đi không nổi tình huống. Hoàng lão, đa tạ lúc trước hai lần trợ giúp. Ngươi trước tiên mang ta rời đi nơi này, ta có phương pháp có thể tạm thời tách ra lôi kiếp đối với ta khóa chặt vừa đứng dậy tần kiếm ca, mới vừa nói xong một câu lời cảm tạ ngữ, vẻ mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn đã đoán lúc trước ba động sẽ hấp dẫn người đến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Lại là liếc mắt nhìn bên trên bầu trời đang nổi lên lôi kiếp, thay vào đó là lấy ra một cái tương tự với ngọc bài một vật. Rót vào linh lực, ngọc bài khẽ run lên, lập tức một vòng ánh sáng đem tần kiếm ca cả người bao phủ ở bên trong. Mà ở hoàng thất đao cảm giác phía dưới, người trước khí tức đã hoàn toàn biến mất, dường như đã biến mất ở cái thế giới này. Lâm, tiểu tử khó giải quyết nhất phiền phức có giải quyết phương pháp, hoàng thất đao vẻ mặt cũng là một tiếng thích, tuy nói lấy thực lực của hắn hoàn toàn không e ngại đến những người kia, nhưng có thể tránh khỏi. Liền không có giao thủ cần phải. Tay áo bào vung nhẹ, không gian đột nhiên xé ra một vết nước, không chút do dự cầm lấy tần kiếm ca vai bước vào trong đó.